Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 782, Hiên Long bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782, Hiên Long bán thánh. Huyết y nam tử thân thể chung quanh càng là lơ lửng có rậm rạp chẳng chịt thần hư ảnh, tựa như chư thần cộng minh đồng dạng cảnh tượng bình thường, tản mát ra từng đạo chói mắt hào quang. Lâm Nhạc lão đại, Mục Cát Cát hưng phấn nói. Lâm Nhạc sư huynh rõ ràng theo tế đàn trong đi ra, chẳng lẽ là vừa mới đã luyện hóa được thần huyết. Nhìn thấy Lâm Nhạc thân ảnh, Lưỡng Nghi Tông tuổi trẻ kiếm tu toàn bộ đều kích động vô cùng. Táng Nguyệt kiếm thánh cùng Ninh Huyền đạo lẫn nhau liếc nhau một cái cũng đều thở dài một hơi. Soạt, bỗng dưng tế đàn bên trên Lâm Nhạc sông bay lên, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng, bay thẳng hướng lên trời khung, rất nhanh tựu biến mất tại tầng mây bên trong. Sau một khắc huyết sắc cột sáng, dùng càng tốc độ nhanh, bay thẳng mà xuống. Chỉ có bán thánh lão tổ cấp bậc đích nhân vật mới có thể thấy rõ, huyết sắc cột sáng đỉnh, Lâm Nhạc cầm trong tay hư không kiếm, một kiếm đâm thẳng mà xuống. Hư không kiếm bên trên, phát ra kiếm khí, hình thành một cỗ phong bạo, đem khoảng cách tương đối gần kiếm tu toàn bộ đều tung bay đi ra ngoài. Thật cường đại kiếm ý, Tiểu Lân sắc mặt trở nên có chút khó coi, hai tay nặn ra kiếm quyết, sử dụng ngự kiếm thuật đem Chu Tước kiếm đánh nữa đi ra ngoài, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Kiếm nhị tầng thứ tư cảnh giới âm dương. Giao, dung, Chu Tước kiếm bên trên tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, hình thành một cái đường kính 30 trượng thái cực đồ án, hai cái cực lớn Chu Tước tại đồ án bên trong xoay tròn phi hành. Ngàn vạn đạo màu hồng đỏ thẫm kiếm hình kiếm khí theo thái cực đồ án trong vọt ra tựa như một lớp kiếm vũ cùng Chu Tước kiếm cùng một chỗ, hướng lên không bay đi. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh theo bạch thạch quảng trường trung tâm truyền tới. Hỗn loạn kiếm khí, hóa thành một tầng ba trường cao sóng lớn, từ trong ra ngoài, dũng xuất ra ngoài, phóng tới bốn phương tám hướng. Kiếm khí tiêu tán về sau, mọi người hướng trong sân rộng vị trí nhìn sang. Lại trông thấy, hư không kiếm xuyên thấu Thiệu Lân trái tim, đem hắn đinh chết trên mặt đất ửng đỏ máu tươi, không ngừng theo trái tim trong dũng mãnh tiến ra. Lâm Nhạc lại đứng ở một bên, bắt lấy hư không kiếm chuôi kiếm, động tác tương đương yêu nhã, hướng lên nhắc tới, mũi kiếm theo Thiệu Lân trong cơ thể thoát ly. Chỉ là, hư không kiếm cái kia tuyết trắng trên thân kiếm, nhưng lại một mảnh đỏ tươi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí rất khó nghe đến tiếng hít thở. Lâm Nhạc, rõ ràng chỉ có một kiếm, liền đem Thiệu Lân đóng đinh. Ta không có sinh ra ảo giác a, một vị tuổi trẻ kiếm tu, vuốt vuốt hai mắt lần nữa hướng trong sân rộng nhìn sang. Chấm, Thiệu Lân chính là chín đại giới từ một trong, nuốt uống qua thần tuyền, vậy mà ngăn không được Lâm Nhạc một kiếm. Lâm Nhạc tu vi mới ngư long thứ 8 biến, như thế nào hội mạnh như vậy? Không phải là sử dụng cái gì bảo vật mượn nhờ ngoại lực mới đưa Thiệu Lân đánh chết? Mọi người vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận một cái ngư long thứ 8 biến tu sĩ, rõ ràng có thể giết chết một vị giới tử. Chín đại giới tử đều là đã uống thần tuyền, thực lực viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, chẳng lẽ còn không thể vô địch? Rất nhiều người đều đang suy đoán, Lâm Nhạc có phải hay không mượn một vị thánh giả lực lượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Lâm Nhạc trước kia mượn qua thánh thư tài nữ tinh thần lực một lần hành động đánh bại Bái Nguyệt Ma giáo xà nhị. Đương nhiên, ở đây thánh giả toàn bộ đều có thể nhìn ra, Lâm Nhạc chính là dựa vào bản thân lực lượng, một kiếm giết chết Thiệu Lân, không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực. Đúng là điểm này, mới khiến cho chư thánh cũng có chút kinh hãi. Kẻ này nếu là thành thánh thiên hạ chư thánh chỉ sợ đều muốn trở thành hắn phụ gia. Hắn chính là Trung Thiên Hạo Nguyệt, chư thánh chỉ là Hoàn Nguyệt ngôi sao. Cái thiên kiều dẫn đầu phá lên cười. Đáng đời, thực là đáng đời, phản đồ nên có như vậy kết cục. Lưỡng Nghi Tông không biết có bao nhiêu tu sĩ, một mực đều muốn thu thập mất Thiệu Lân, thanh lý môn hộ, chỉ tiếc Thiệu Lân tu vi quá mạnh mẽ, mỗi một lần đi đối phó hắn tu sĩ, ngược lại bị hắn cho giết chết. Lâm Nhạc một kiếm này, thật sự quá bá đạo, gọn gàng mà linh hoạt đánh chết Thiệu Lân, làm cho Lưỡng Nghi Tông đệ tử toàn bộ đều tương đương phấn chấn. Toàn cơ kiếm thánh trong mắt hơi híp cũng là lộ ra tán thưởng thần sắc, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra Trương Nhược Trần kiếm đạo cảnh giới lại có thật lớn tăng lên. Tiểu tử này, hẳn là đã kinh đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, thậm chí còn sáp nhập vào kiếm tam một ít ý cảnh, thật sự là không đơn giản. Toàn cơ kiếm thánh trong nội tâm thầm than, toàn cơ kiếm thánh sau lưng, theo thứ tự là, đại đệ tử. Thanh Tiêu thánh giả, nhị đệ tử. Chu Hồng Đào tam đệ tử. Vạn Kha tứ đệ tử. Phong Hàn, ngũ đệ tử. Linh Khu bán thánh thất đệ tử. Hoàng Yên Trần, Linh Khu bán thánh thân thể, lại cao lớn một ít, chừng 12 thốn cao, như cũ là xuyên lấy một thân hồng y, ngồi ở Chu Hồng Đào bên phải trên bờ vai, chừng lớn một đôi mắt đẹp, nói. Một cái ngư long cảnh tu sĩ, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, vậy mà so ta còn muốn cao minh, đây mới thực sự là kỳ tài. Chu Hồng Đào cả tiếng mà nói, lão Lục nếu là còn sống, đủ để cùng hắn phân cao thấp. Tứ đệ tử Phong Hàn sắc mặt tái nhợt, lộ ra có chút bệnh trạng, ho khan hai tiếng âm trầm cười. Mặc dù Lục sư đệ còn sống, cũng tuyệt đối không thể nào là Lâm Nhạc đối thủ. Lâm Nhạc như vậy kỳ tài, một vạn năm cũng khó được ra một cái, không phát hiện mà ngay cả giới tử cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Hôm nay cái này đại thế quần hùng xuất hiện lớp lớp, mặc dù là chín đại giới tử cũng không thể vô địch. Từ khi lần này trở về, tứ sư đệ nói chuyện ngữ khí tựu trở nên âm dương quái khí, nghe vào tai ở bên trong, Chu Hồng Đào cảm giác được tương đương không thoải mái. Chỉ có điều tứ sư đệ chính là bọn hắn sư huynh đệ trong mấy người thiên phú cao nhất một cái, lần này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng là bị thương rất nặng thế. Chu Hồng Đào chỉ nhận vi, hắn là thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bởi vậy cũng sẽ không có quá để ở trong lòng. Hôm nay hạng nhất đại sự chính là sư tôn cùng cửu u kiếm thánh sinh từ quyết chiến, về phần chuyện khác đợi đến lúc luận kiếm đại hội về sau, lại đi điều tra cũng không muộn. Lưỡng nghi tông đệ tử tự nhiên là tương đương hưng phấn, nhưng là tứ thượng tông tu sĩ lại toàn bộ đều là lửa giận ngút trời. Tứ thượng tông trận doanh, một vị mi tâm chiều dài một hạt chu sa lão đạo đi ra chìm lạnh mà nói. Hai người các ngươi nghi tông thật sự là không biết xấu hổ, Lâm Nhạc nhất định là ở nhờ ngoại lực mới đưa Thiệu Lân đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lão đạo được xưng Hiên Long Bán Thánh, đã có 160 tuổi tuổi, 50 năm trước là tu luyện tới bán thánh cảnh giới, chính là Thiệu Lân một vị sư huynh. Làm càn, Ninh Huyền đạo thần sắc nghiêm túc, mênh mông cuồn cuộn thánh khí theo trong cơ thể bừng lên, nói. Lâm Nhạc rốt cuộc là dựa vào lực lượng của mình, hay vẫn là dựa vào ngoại lực, ở đây chư thánh, đều là người sáng suốt, đều có công chứng phán đoán suy luận. Người chỉ là chính là một cái bán thánh, cũng dám vu oan lưỡng nghi tông. Gặp Ninh Huyền đạo trên người khí thế trùng kích Hiên Long bán thánh sinh ra một loại ảo giác giống như trời sập đất sụt bình thường, một cỗ khổng lồ áp lực tác dụng tại trên người của hắn, ép tới hắn có chút thở không nổi. Hiên Long bán thánh lập tức hướng lui về phía sau ba bước hóa giải trên người áp lực lại nói. Ninh Huyền đạo, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi cao thâm, bổn tọa chỉ sợ ngươi. Ở đây chư thánh chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng một cái ngư long thứ 8 biến tu sĩ có thể dựa vào bản thân lực lượng giết chết một vị giới tử. Đúng không? Kiếm các bên ngoài chợt vang lên một hồi thấp giọng nghị luận. Táng Nguyệt kiếm thánh trong mắt lộ ra màu sắc trang nhã, nói. Hiên Long bán thánh, bản thánh khích lệ ngươi lúc nói chuyện tốt nhất chú ý chứng cớ, ngàn vạn đừng bắn tên không đích. Nếu là ngươi hôm nay cầm không xuất ra chứng cớ chứng minh Lâm Nhạc mượn ngoại lực chỉ bằng ngươi phỉ báng lưỡng nghi tông tội danh, bản thánh cũng không tha cho ngươi. Táng Nguyệt kiếm thánh đại nhân là đang uy hiếp ta sao? Đối mặt Táng Nguyệt kiếm thánh, Hiên Long bán thánh đúng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi, cười lạnh nói. Lâm Nhạc hư không kiếm chính là vô thượng thánh khí, nhất định là tương đương huyền diệu. Nếu là lưỡng nghi tông thánh giả, sớm đem bản thân lực lượng quán chú tiến hư không kiếm. Luận kiếm đại hội thời điểm, Lâm Nhạc lại đem cái kia một cỗ lực lượng thi triển đi ra, chúng ta chưa hẳn nhìn ra được sơ hở. Hiên Long bán thánh, lại thật sự rước lấy đi một tí chỉ trích. Dù sao, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vô thượng thánh khí, tự nhiên là không rõ ràng lắm vô thượng thánh khí ảo diệu. Nói không chừng thật sự như Hiên Long bán thánh theo như lời, hư không kiếm đích thật là có thể chứa đựng thánh giả lực lượng. Đối với lưỡng nghi tông như vậy siêu cấp tông môn mà nói, danh dự là tương đương trọng yếu, dù là ở đây chư thánh đều tin tưởng, Lâm Nhạc sử dụng chính là bản thân lực lượng đánh bại Thiệu Lân. Thế nhưng mà chỉ cần có một đám tu sĩ cố ý tản ra lời đồn, đến lúc đó, lưỡng nghi tông như chiếc hội danh dự sạch không, lọt vào thiên hạ tu sĩ hoài nghi cùng cười nhạo. Ở đây tự nhiên là không thiếu khuyết người như vậy, ai kêu Trương Nhược Trần biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh mẽ, đem giới tử vinh quang cùng hào quang đều áp chế xuống dưới, không biết có bao nhiêu người tại ghen ghét hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Hiên Long bán thánh chằm chằm tới, bình tĩnh mà nói. Tiền bối, đã ngươi hoài nghi vãn bối thực lực không bằng chúng ta chiến một hồi. Hiên Long bán thánh lộ ra chim ưng vui vẻ, nói. Ngươi lại dám cùng bổn tọa giao thủ. Ở đây chúng cũng là tuyệt đối thật không ngờ, Lâm Nhạc rõ ràng dám chủ động hướng Hiên Long bán thánh khởi xướng khiêu chiến, có thể hay không quá không biết tự lượng sức mình. Trương Nhược Trần đem hư không kiếm thu vào, nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối không phải công bố, vãn bối chính là mượn hư không kiếm trong một vị thánh giả lực lượng mới đưa Thiệu Lân đánh bại. Đã như vậy, vãn bối cũng không cần hư không kiếm chính thức hướng tiền bối khởi xướng khiêu chiến. không cần hư không kiếm. Ở đây tu sĩ, lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều cảm thấy, Lâm Nhạc quả thực so Thiệu Lân còn muốn hung hăng càn quấy. Hiên Long bán thánh cũng sớm đã đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới, thực lực thâm bất khả chắc, há lại một cái ngư long thứ 8 biến tu sĩ, có thể tới tranh phong. Táng Nguyệt kiếm thánh cảm thấy Lâm Nhạc thực sự quá liều lĩnh, vội vàng tự muốn ngăn cản, nói. Lâm Nhạc ngươi còn không lui xuống đi, việc này giao cho tông môn xử lý là. Trương Nhược Trần hướng Táng Nguyệt kiếm thánh cúi đầu, nói. Kiếm thánh, hôm nay ta nếu không phải dùng thực lực bản thân, đánh bại người này, chỉ sợ sau này Lưỡng Nghi Tông sẽ lọt vào rất nhiều người chửi bới. Trương Nhược Trần sở dĩ muốn cùng Hiên Long bán thánh một trận chiến, kỳ thật cũng là muốn thử một lần, không sử dụng hư không kiếm dưới tình huống, thực lực của hắn, đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Phải biết rằng, hắn tại tế đàn ở bên trong, tổng cộng đã luyện hóa được 4 tích thần huyết, chính là muốn mượn nhờ một cuộc chiến đấu, đem trong cơ thể tăng vọt lực lượng, thông hiểu đạo lý. Hiên Long bán thánh sợ Lâm Nhạc sẽ hối hận, vội vàng đáp ứng, cười nói. Tốt, như thế nhân vật mới thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt. Lâm Nhạc ngươi tại không sử dụng hư không kiếm dưới tình huống, nếu là có thể đủ ngăn chờ bổn tọa 10 chiêu, bổn tọa tự tin tưởng ngươi có được đánh bại Thiệu Lân thực lực. Hơn nữa, bổn tọa vì trước hướng ngươi cùng Lưỡng Nghi Tông xin lỗi. Chuyện cho tới bây giờ cũng là không có cách nào tiếp tục ngăn cản trận này quyết đấu. Táng Nguyệt kiếm thánh hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Ngàn vạn phải cẩn thận, cái này Hiên Long bán thánh có chút vấn đề, hôm nay biểu hiện rất không bình thường, rất có thể sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Trương Nhược Trần hướng Táng Nguyệt kiếm thánh phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Cách Trương.